Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 651, chương 657. Tiên Thiên Thần Linh đuổi bắt, cũng không biết Bạch Mi thực lực chân chính, nhưng thật ra là đạo giới cảnh tạo vật chủ. Ma Vin đại nghị viên còn tưởng rằng Bạch Mi một cái ngự đạo cảnh tạo vật chủ lưu lại lực lượng cũng có thể đưa hắn đánh cho bị thương. Thấy lão sư không đáng ngại, Vernon mới có chút buông lỏng tinh thần. Lão sư, chúng ta còn tiếp tục cùng sao? Theo sau, tên này tạo vật chủ lực lượng rất có thể ở 7 tên tạo vật chủ trong đều là hàng đầu. Một đòn chém chết một con thôn không vân thú. Loại lực lượng này, nếu như có thể cho chúng ta sử dụng, kia đối với chúng ta mà nói, đúng là vượt qua tu hành văn minh to lớn một bước. Mặc dù bị Bạch Mi sức mạnh còn sót lại đánh cho bị thương, nhưng cái này cũng đồng thời câu khởi Ma Vin đại nghị viên đối với Bạch Mi nắm giữ lực lượng khát vọng, ghi chép xuống Bạch Mi đánh chết thôn không vân thú số liệu sau. Hai người thân hình một trận vặn vẹo sau khi hóa thành vô hình, tiếp theo sau đó hướng Bạch Mi đuổi theo đi. Thời gian thoáng qua đi qua hơn nửa tháng. Này trong 15 ngày, Bạch Mi một đường đi trước, đánh chết 6 con thôn không vân thú, trong đó có 3 đầu đều là trưởng thành kỳ thôn không vân thú. Lại thu hoạch 3 miếng không giới chi tâm, bước chân dừng tại một cái bị ngọn lửa bao trùm vị diện bầu trời. Bạch Mi ngắm lên trước mắt đã bị đốt thành thây khô thôn không vân thú. Ánh mắt lướt ngang, thấy chính ngồi xếp bằng ở thôn không vân thú trên thi thể một tên hài đồng. Cảm nhận được ánh mắt của Bạch Mi, tên kia tóc đỏ kim đồng đồng tử thân hình chợt lóe, hóa thành một đạo màu vàng óng ánh lửa, lao thẳng tới Bạch Mi, đập vào mặt nhiệt độ cực kỳ cao lãng, nhiệt độ thậm chí cao đến hơn 10.000 độ. Đi tới trước mặt Bạch Mi, tóc đỏ đồng tử há mồm phun ra một cái cổ quái âm tiết. Tóc đỏ đồng tử cổ quái âm tiết để cho Bạch Mi hơi cảm giác nghi ngờ. Ở khư trung, có một loại lực lượng thần bí có thể để cho thế giới khác nhau nhân có thể tùy ý nói chuyện với nhau, mà ra khư sau khi, phần lớn đến từ những thế giới khác tồn tại, cũng đều có thể sử dụng thần niệm loại năng lực tiến hành trao đổi. Sẽ không tồn tại câu thông những ràng buộc, nhưng là bây giờ ở Bạch Mi cái này tóc đỏ đồng tử rất rõ ràng là đang ở nói chuyện với Bạch Mi, nhưng là kỳ đặc biệt ngôn ngữ, Bạch Mi lại căn bản là không có cách hiểu, lộ ra một luồng thần niệm hướng tóc đỏ đồng tử vọt tới. Vừa mới tiếp xúc đến tóc đỏ đồng tử thân thể, Bạch Mi thần niệm liền bị một cổ nóng bỏng hỏa lực trong nháy mắt thiêu hủy. Không phải là người, mặc dù thần niệm chẳng qua là tiếp xúc tóc đỏ đồng tử trong nháy mắt, nhưng cái này cũng đủ Bạch Mi dò thám biết đến tóc đỏ đồng tử thân thể một ít tình trạng. Thần niệm không cách nào tiếp xúc được tóc đỏ đồng tử, Bạch Mi cũng không có biện pháp cùng giao lưu. Thấy Bạch Mi không mạnh miệng, tóc đỏ đồng tử nói chuyện tần số trở nên càng ngày càng gấp rút. Ngữ khí cùng thần sắc cũng không giống mới vừa bình tĩnh như vậy. Crying Maso, Yadu, Bạch Mi thờ ơ không động lòng, để cho tóc đỏ đồng tử sinh ra một tia vội vàng tức giận. Khẽ quát một tiếng, tóc đỏ đồng tử phía sau đột nhiên hiện ra 24 viên màu vàng óng tròn trịa hòa châu. Thái Dương, thấy tóc đỏ đồng tử phía sau 24 viên hòa châu, Bạch Mi đôi mắt khẽ động, kia 24 viên toàn thân tròn trịa màu vàng óng hỏa châu, bất ngờ chính là từng viên bị ngưng luyện co rút tiểu Thái Dương. Vô căn cứ ngưng tụ thật thể Thái Dương, tiểu tử này không phải là cái tiên thiên thần linh đi. Lắc mình tránh thoát một quả Thái Dương đánh, ánh mắt của Bạch Mi ở tóc đỏ đồng tử thân thượng trên dưới quan sát một phen. Ngay sau đó nhận định trước mắt thằng con nít này rất có thể chính là trong truyền thuyết tiên thiên thần linh. tiên thiên thần linh, bọn họ là do thiên địa sinh dưỡng cực đoan tồn tại. Cường đại dị thường, những thứ này tiên thiên thần linh tuân theo thiên địa đại đạo mà sống. Là ngưng kết vô cùng lực lượng ý thức thể. Tiên thiên thần linh sinh ra không có ai biết nguyên nhân cụ thể. Phần lớn tiên thiên thần linh ở sinh ra sau cực trong thời gian ngắn lực. Sẽ có tạo vật chủ cấp lực lượng. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, những thứ này tiên thiên thần linh lực lượng còn sẽ không ngừng gia tăng. Vĩnh vô chỉ cảnh, tiên thiên thần linh lo liệu sức mạnh đất trời mà sống. Đối với đại đạo cùng với thiên địa vạn vật vận dụng đều là bản năng tính cường đại. Thậm chí có mới đạo cảnh tạo vật chủ bộ phận lực lượng. Có thể vô căn cứ sáng tạo ra đại đạo cấp tạo vật. Liền hướng bây giờ Bạch Mi đối mặt cái này tóc đỏ đồng tử. Quanh thân chỉ chẳng qua là hô hấp lúc phát ra nhiệt lực. Cũng đã cao đến hơn 10.000 độ. Hơn nữa nó còn có thể như cánh tay lái sáng tạo. Cũng thao túng 24 cái mặt trời tiến hành công kích. Phải biết Thái Dương coi như vị diện. Đã nhỏ thế giới nòng cốt đại đạo cùng lực lượng. Một loại mặc dù tạo vật chủ cũng có thể ngự sử. Nhưng lại không có cách nào giống như tóc đỏ đồng tử như vậy. Duy nhất ngự sử 24 cái mặt trời. Hơn nữa còn thoải mái như vậy. Dù sao mặc dù tạo vật chủ là thế giới chúa tể. Lại không phải sáng lập thế giới nhân. Giống như là một tên tay súng thương pháp như thế nào đi nữa xuất thần nhập hóa. Hắn cũng không khả năng tay không chế tạo ra một khẩu súng tới. Một người tiên thiên thần linh thế nào xuất hiện ở nơi này? Nhìn vị này tiên thiên thần linh dáng vẻ, rõ ràng còn chưa tiếp xúc qua văn minh thế giới. Cũng liền nói vị này tiên thiên thần linh sinh ra thời gian còn không trưởng giơ tay một đòn. Bạch Mi đầu ngón tay băng kiếm khí màu xanh lam vụt sáng hiện. Cực hạn quy thủy kiếm lực. Trong nháy mắt liền đem một vầng mặt trời hỏa lực lột bỏ. Sau đó đem đông thành một cái băng cầu. Đang lúc Bạch Mi chuẩn bị đem điều này tiên thiên thần linh bắt lại nói thời điểm. Một trận trầm muộn tiếng vó ngựa đột nhiên ở yên tĩnh mở mịt nơi trung vang lên. Nghe được cái này trận tiếng vó ngựa. Tóc đỏ đồng tử sắc mặt chợt biến đổi. Lại vứt cùng Bạch Mi chiến đấu. Chợt hóa thành một áng lửa. Trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa tóc đỏ đồng tử sau khi đi. Một quả đen nhánh vó ngựa đạp không tới. To lớn đen nhánh bóng mờ liên tiếp đạp nát mười mấy khối vị diện. Từ trước mặt Bạch Mi đi qua. Hướng tóc đỏ đồng tử phương hướng rời đi đuổi theo. Cứ như vậy lẳng lặng nhìn cái này so với thôn không vân thú còn to lớn hơn cưỡi ngựa bóng người. Từ trước mặt mình đi qua, Bạch Mi mục chỗ cùng, cũng chỉ có thể thấy kia rộng rãi trên lưng ngựa, một đạo bảo bọc sừng trâu mũ sắt thẫn thờ bóng người. Không có ánh mắt đụng nhau, cũng không có động tác, Bạch Mi không có ngăn trở hắc mã kỵ sĩ con đường. Hắc mã kỵ sĩ cũng không có đối với Bạch Mi nhấc lên một chút sự chú ý. Trầm muộn tiếng vó ngựa càng ngày càng xa. Bạch Mi chắp tay nhìn kỵ sĩ và tóc đỏ đồng tử phương hướng rời đi. Trong ánh mắt một vệt quang mang có chút dạo dực. Bắt tiên thiên thần linh. Này vạn giới quả nhiên so với địa ương giới muốn xuất sắc nhiều a, ngoài ý muốn đụng tiên thiên thần. Linh. Đuổi bắt tiên thiên thần linh hắc mã kỵ sĩ. Ở phá giải phi thăng rời đi địa ương giới sau, Bạch Mi gặp gỡ hết thảy, cũng để cho kỳ đối với tràn đầy số lớn sự vật mới mẽ vạn giới bộc phát cảm thấy hứng thú. Ngoài muốn gặp gỡ tiên thiên thần linh để cho Bạch Mi đi tiếp bị trì hoãn một hồi. Đang lúc Bạch Mi chuẩn bị lần nữa lên đường thời điểm, trước bị Bạch Mi lấy quỳ thủy kiếm lực đông lại cái viên này tiểu thái dương. Chạy vào Bạch Mi trong tầm mắt, còn không có tát, vẫy tay đem cái viên này tiểu thái dương thu vào trong lòng bàn tay. Nhìn nội tâm còn tản ra một chút hơi ấm còn dư lại thái dương. Bạch Mi nhún nhún vai, sau đó đem ném vào trưởng môn chỉ hoàn trong. sau đó lắc mình hóa thành một đạo kiếm quang cực nhanh rời đi. Bạch Mi sau khi rời đi không lâu, đạo kia đen nhánh vó sắt lần nữa đạp phá mờ mịt nơi trở lại. Lầm chầm thủ chảo nắm mặt đầy thống khổ tóc đỏ đồng tử. Trên lưng ngựa kỵ sĩ nhẹ ngửi hai cái, sâu kín phát ra một trận giống như vực sâu như vậy nói nhỏ. Sau đó liền hướng đến Bạch Mi phương hướng rời đi đuổi theo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.